và trên địa vị bình đẳng với cấp dưới, tôn trọng cấp dưới. 4. Khi phê bình phải để mọi người nói hết, cho phép họ phản phê bình, phải nắm chắc mức độ phê bình không quá đà, phải thích đáng. 5. Phải làm tốt công tác chuẩn bị trước khi phê bình, phân tích tính chất, đặc điểm, nguyên nhân sai lầm. 6. Phân biệt đối xử, phải xem mức độ sai lầm nặng hay nhẹ để phê bình giáo dục có mức độ. 7. Đối với cấp dưới có mâu thuẫn, phải phê bình trực diện, lời lẽ tương đối nghiêm khắc, giọng điệu gay gắt. 8. Đối với cấp dưới khó tiếp thu ý kiến, phải phê bình theo kiểu từ từ, từng bước, đi sâu dần dần. 9. Đối với cấp dưới có chủ kiến, cần phê bình theo kiểu bàn bạc bình tĩnh, với giọng điệu bàn bạc, tương đối hòa hoãn. 10. Đối với cấp dưới có hiểu biết nên phê bình theo kiểu nhắc nhở. Dùng biện pháp ám chỉ, nội dung khi trao đổi nặng về nhắc nhở, gợi mở. 11. Đối với cấp dưới có sai lầm nhỏ nên phê bình kiểu nói ngay. Phê bình kịp thời, tại chỗ. 12. Đối với cấp dưới phạm sai lầm với người khác nên phê bình theo kiểu dẫn chứng người khác. Nêu người khác, việc khác, lấy hình tượng khách quan, dùng cách so sánh đệm vào nội dung phê bình. 13. Đối với cấp dưới có sai lầm tính chất nhẹ nên phê bình theo kiểu đặt câu hỏi, lấy câu hỏi làm nội dung, dùng hình thức đặt câu hỏi để phê bình. 14. Lấy sự thực làm căn cứ, phê bình kịp thời. 15. Nắm vững tâm lý cá tính, dùng phương thức phê bình thích hợp. 16. Chú ý phương pháp và thái độ phê bình. Chỉ có phê bình trực diện mới dễ làm cho hai bên thông hiểu nhau, công bằng, hợp lý. 17. Chú ý công việc sau khi phê bình. 18. Quan tâm động viên, lấy tình thu phục lòng người. 19. Dùng lý lẽ trực diện, thuyết phục người bị phê bình. 20. Tự mình phải làm gương để uốn nắn người khác. Có nghe thấy tiếng nói của cấp dưới không? Bạn có nghe thấy tiếng nói của cấp dưới không? Đừng nên cho rằng vấn đề này là rất đơn giản. Nếu bạn không nghe thấy, bạn sẽ là người mù, người điếc trong xí nghiệp. Xí nghiệp của bạn rơi vào trạng thái nguy hiểm. Trong trường hợp này, bạn phải áp dụng các biện pháp sau. 1. Làm cho toàn thể nhân viên trong xí nghiệp nắm được phương châm, chính sách trong công việc, ý nghĩa của việc hoàn thành nhiệm vụ để chấp hành cho tốt. 2. Làm cho nhân viên cấp dưới hiểu và lĩnh hội được chỉ thị, yêu cầu, ý đồ của tổ chức và người lãnh đạo cấp trên để thống nhất nhận thức và hành động. 3. Làm cho nhân viên xí nghiệp hiểu được tình hình thay đổi để tư tưởng và hành động của họ theo kịp đòi hỏi của tình hình phát triển, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của xí nghiệp. 4. Giảm bớt những ý kiến khác nhau, hiểu lầm nhau, tránh hoặc bớt mâu thuẫn, có lợi cho việc cải thiện quan hệ lãnh đạo với quần chúng. 5. Trưng cầu rộng rãi ý kiến của nhân viên, khiến cho các quyết sách, kế hoạch, chế độ được xây dựng trên cơ sở quần chúng. 6. Nắm được tình hình trong quá trình thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ và các quy định có liên quan của xí nghiệp. Đối với các đơn vị, cá nhân tiên tiến, phải biểu dương, khen thưởng, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm rộng rãi. Khi phát hiện vấn đề, phải kịp thời có biện pháp giải quyết. 7. Nắm được các mối quan hệ giữa nhân viên, giải quyết thỏa đáng các mâu thuẫn nảy sinh. 8. Lắng nghe ý kiến của quần chúng, trưng cầu ý kiến của quần chúng đối với người lãnh đạo các cấp, cải tiến tác phong lãnh đạo. 9. Những ý kiến đề bạt của nhân viên, thực hiện quyền tham gia quản lý xí nghiệp, có lợi cho việc khích lệ tinh thần trách nhiệm, người làm chủ của nhân viên. Ngoài ra, còn phải cố gắng tăng cường hiểu biết giữa các ngành, các khâu, các cương vị công tác trong xí nghiệp, tránh xảy ra mâu thuẫn, tăng cường sự thông cảm, hợp tác, hữu nghị với nhau. Nói cho họ biết thành hay bại là tự họ quyết định. Một người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng có hiệu quả biện pháp thưởng phạt, nhưng cần chú ý, cùng với thưởng phạt phải nói rõ với cấp dưới, thành bại của họ là do họ tự quyết định, đề bạt anh ta là để khen thưởng công lao của anh ta, bãi chức của anh ta là trừng phạt sai lầm của anh ta. Hai mặt này sử dụng đan xen với nhau, cách làm cụ thể như sau. 1. Có công tất thưởng, có lỗi tất phạt, thưởng phạt phân minh, nâng đỡ cái đúng, trừ bỏ điều sai. 2. Thưởng phạt phải dựa vào khảo sát, thưởng công, phạt lỗi, hợp lý. 3. Thưởng phạt phải kết hợp với nhau, lấy thưởng làm chính. 4. Khen thưởng bằng vật chất kết hợp với khen thưởng về tinh thần, chú ý hiệu quả. 5. Biểu dương công khai là chính, phê bình gặp cá nhân là chính. 6. Thưởng phạt kịp thời. 7. Giáo dục kết hợp với thưởng phạt, lấy giáo dục làm chính. 8. Hình thức thưởng phạt phải đa dạng, phải tùy người, tùy thời, tùy nơi. 9. Thực sự cầu thị, phải dựa vào tư tưởng tiên tiến, thành tích, công việc nổi bật. 10. Có mục đích rõ ràng, tuyên truyền dư luận phải đi trước một bước. 11. Kết hợp điểm và diện, hình thức đa dạng, sinh động, sôi nổi. 12. Nắm chắc cá tính, đặc trưng tâm lý và tình hình tư tưởng con người, làm tốt công tác tư tưởng. 13. Công tác khen thưởng phải thường xuyên, khoa học và có quy phạm. Trao hoa đỏ cho người có công. Người lãnh đạo sáng suốt là người biết cách khen thưởng những người có công lao với xí nghiệp. Vì biện pháp này có thể động viên tinh thần tích cực của mọi người trong xí nghiệp, khiến mọi người cố gắng làm việc để giành được vinh dự này. 1. Khen thưởng những phương án giải quyết cụ thể, chứ không phải cốt lấy nhanh, xong việc. Vì có người chỉ cầu mong hiệu quả chóng vánh, xem ra xong việc nhanh, nhưng thực ra là hy sinh mất lợi ích lâu dài. 2. Khen thưởng người dám mạo hiểm nhưng phải tránh nguy hiểm. 3. Khen thưởng có óc sáng tạo cái mới, chứ không theo quy tắc sáo mòn. 4. Khen thưởng người dám quyết đoán, chứ không phải do dự. 5. Khen thưởng kết quả công việc, chứ không phải thời gian công tác. 6. Khen thưởng những cách làm tinh giản, chứ không phải cách làm phức tạp. 7. Khen thưởng người nói ít làm nhiều, chứ không phải người nói nhiều làm ít. 8. Khen thưởng phẩm chất, chứ không phải tốc độ. Mục tiêu phẩm chất quan trọng hơn tăng nhanh tốc độ và giảm giá thành. 9. Khen thưởng những người trung thành với chức trách, chứ không phải người chân trong, chân ngoài. Cần đề cao lòng trung thành của họ qua các việc thăng thưởng, huấn luyện, phát triển, đãi ngộ, ổn định công tác. Người quản lý thành công cần phải biết khen thưởng thích đáng cấp dưới ở các mặt nêu trên. Có công lao phải thưởng, ngàn vàng không tiếc. Người xưa có câu, thưởng lớn tất có kẻ dám làm, không công không hưởng lộc, không có lợi ai chịu dậy sớm. Cách khen thưởng là cách dùng người, phải biết cách dùng. Đó là vì con người bình thường đều thích tiền, thích lợi. Nếu vì dũng cảm cố gắng mà giành được thì đâu tiếc sức. Cuối triều Hán, thừa tướng Tào Tháo mỗi lần công thành phá ấp, có được của quý đều khen thưởng cho người có công. Nếu công lao lớn cần thưởng thì ngàn vàng cũng không tiếc, làm bậy không có công, một đồng cũng không cho, nên có thể đánh trận tất thắng. Cách khen thưởng là lời nói phải có căn cứ, khen thưởng tất có hiệu quả. Trong xã hội hiện đại, việc khen thưởng có nhiều thay đổi, không chỉ dựa vào lòng dũng cảm tác chiến, mà căn cứ vào lòng can đảm, dám mạo hiểm và có trí tuệ hơn người. Ngoài ra, thưởng phạt là mặt cặp mâu thuẫn và là đòn bẩy, phải biết cách vận dụng cho tốt. Các nhà tâm lý học hiện đại nói rằng khen thưởng phải có nguyên tắc, có sự chỉ đạo khen thưởng đúng đắn, có tác dụng hướng dẫn mọi người. Người quản lý thành công là người phải biết khen thưởng cấp dưới ở các mặt sau đây. Sách lược khen thưởng thứ nhất, giao quyền trọng thưởng. Tề Hoàn Công cởi trói cho Quản Trọng để ông làm tổng quản quốc chính. Quản Trọng nói, tôi tuy được chúa công tin dùng, nhưng địa vị của tôi quá thấp kém. Tề Hoàn Công nói, ta sẽ cho khanh chức trên tướng quốc. Quản Trọng nói, tôi tuy rất hiển quý nhưng quá nghèo. Tề Hoàn Công nói, ta sẽ cưới cho khanh con gái của ba gia đình thế tộc, để khanh trở thành gia đình giàu có. Quản Trọng nói, tôi đã giàu có nhưng quan hệ của tôi với chúa công còn quá xa vời. Tề Hoàn Công bèn tuyên bố Quản Trọng là thầy của mình. Tiêu Lương nghe được tin này nói, Quản Trọng cho rằng địa vị mình thấp hèn, khó quản lý người khác nên xin được địa vị cao. Quản Trọng cho rằng mình nghèo túng, khó quản lý người giàu nên yêu cầu có một gia đình giàu có. Quản Trọng cho rằng quan hệ giữa mình với Tề Hoàn Công không thân cận, khó quản lý những người thân cận với Tề Hoàn Công nên muốn làm sư phụ của Tề Hoàn Công. Đó không phải là Quản Trọng quá tham lam, mà là để có thể làm được công việc quản lý. Sách lược khen thưởng thứ hai, giao cho trọng trách. Có một vị giám đốc muốn điều một cấp dưới tới một phân trạm ở nơi xa xôi hiểu lánh, bí quyết thuyết phục của ông ta là trước hết nhấn mạnh tình trạng kinh doanh hết sức tồi tệ ở phân trạm xa, sau đó mới nghiêm túc rằng cứ như thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ phá sản. Anh ta phải kịp thời vực nó lên, nhưng không phải ai cũng làm được việc này. Tôi đã suy nghĩ kỹ, chỉ có anh mới có đủ sức làm việc này. Kết luận là anh ta là người thích hợp nhất. Thực chất đó là một sự điều động giáng cấp, là một việc không vui vẻ, nhưng người dưới lại vui vẻ đi làm, không hề có rắc rối. Đó là do đã động viên được tinh thần trách nhiệm của cấp dưới, nên tăng được sức chịu đựng về tâm lý của họ. Sách lược khen thưởng thứ ba, dùng người thì không nghi ngại. Một viên sĩ quan trẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề khi chấp hành nhiệm vụ đã thất bại nặng nề, nhưng ngoài ý nghĩ của mọi người, đại tá vẫn giao cho anh ta một nhiệm vụ nặng nề không kém. Lần này anh ta đã anh dũng hoàn thành nhiệm vụ, còn được khen thưởng vì có công lao. Mọi người đến chúc mừng anh ta. Anh ta bực tức nói rằng tôi không còn cách nào khác, tôi đã phụ lòng cấp trên, nhưng trên vẫn tin tưởng ở tôi. Xem ra tin tưởng ở người khác và đền đáp lại sự tin tưởng đều cần phải có dũng khí thực sự. Thưởng không qua ngày, phạt không để chậm. Thưởng và phạt là hai biện pháp trị quân của các tướng soái từ cổ chí kim. Trong nước và ngoài nước, hai biện pháp này hỗ trợ bù đắp cho nhau. Phạt không để chậm là muốn nói phạt là làm ngay, kỷ luật phải chấp hành nhanh chóng, kịp thời giáo dục quần chúng. Tôn Tẫn thậm chí còn yêu cầu thưởng không qua ngày, phạt không để chậm hình như quá tuyệt đối. Nhưng mục đích của thưởng phạt là nhằm động viên và cảnh báo mọi người, để lâu sẽ mất tác dụng. Biện pháp thưởng và phạt có tác dụng quan trọng trong quá trình quản lý con người. Nếu khéo vận dụng sẽ đạt được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tấn Văn Công muốn đánh lấy nghiệp địa, đại thần Triệu Suy trình bày biện pháp tiến công nghiệp địa. Tấn Văn Công chấp nhận cách đánh này, quả nhiên giành được thắng lợi. Sau khi thắng lợi, luận công khen thưởng, Triệu Suy nói: phương lược tác chiến của tôi là do Tử Hổ dạy cho. Tấn Văn Công cho gọi Tử Hổ đến nói: ta đầu tiên phải khen thưởng Khanh là người lập công đầu, Khanh không nên chối từ. Tử Hổ không dám từ chối, nhận khen thưởng. Tử Hổ không tự mình nói chiến lược cho Tấn Văn Công, nhưng vẫn khen thưởng công đầu, cho nên dù là người không thân quen cũng mang hết sức mình để phò giúp Tấn Văn Công. Cuộc đời của Tấn Văn Công tuy phần lớn thời gian sống lưu vong, khi trở về nước đã già, lại thống trị sau cuộc loạn lớn, quốc gia phải xây dựng lại trên đống đổ nát, nhưng vẫn nhanh chóng làm nên bá nghiệp, là do coi trọng biện pháp khen thưởng. Muốn thực hiện được biện pháp thưởng phạt, cần phải có kỷ luật sắt. Trong lịch sử Trung Quốc, quân của Nhạc Gia đời Tống, quân của Thích Gia đời Minh đều do thưởng phạt nghiêm minh mới không sợ địch mạnh, dũng cảm thiện chiến. Tóm lại, kỷ luật phải vô tư, phạt không kể thân, hình không sợ quý, phép tắc mới có uy quyền, mệnh lệnh mới có sức kêu gọi. Trong lịch sử đã có lưu truyền những chuyện hay như Hứa Tùng chấp pháp nghiêm minh, Tôn Vũ diễn binh chém mỹ cơ, Điền Nhượng Tư dựng biểu trước Viên Môn chiếm trang giả, lệnh hành quân tế liễu của Chu Á Phu, Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốt, đều là những dẫn chứng nổi tiếng cho thấy phép thưởng phạt là biện pháp trị quốc có hiệu quả, đã được lịch sử chứng minh. Trong lịch sử đã có một số kẻ thống trị do không biết vận dụng biện pháp thưởng phạt mà dẫn đến họa sát thân. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Bạch Công dẫn binh đánh nước Sở. Sau trận kịch chiến, Bạch Công chiếm được đô thành nước Sở, nhưng lại không muốn đem của cải trong quốc khố của nước Sở cấp cho dân chúng. Sau 7 ngày, Thạch Khất nói với Bạch Công: tai nạn sắp giáng xuống, nếu không mang của cải chia cho mọi người thì đem đốt đi, để khỏi làm dân bất mãn, hại đến chúng ta. Bạch Công không muốn đốt của cải. Quả nhiên đến ngày thứ 9, Diệp Công đánh bại Bạch Công, chiếm được những của cải đó, đem phân phát cho dân chúng, lại đem binh khí trong quốc khố phát cho dân chúng. bao vây đánh Bạch Công. Bạch Công muốn chiếm lấy, đủ thấy lòng tham rất lớn. Nhưng trước cái giá to lớn mà dân chúng bỏ ra, ông ta đã không biết dùng cách khen thưởng, không biết phân chia của cải để dùng người, lại không đem của cải đó dùng cho mình. Thật là quá ngu dốt. Quản lý phải nghiêm, không để tình riêng. Người lãnh đạo cấp dưới thấy trong cấp dưới có những biểu hiện xấu xa, phải có biện pháp nghiêm minh ngăn chặn, nhất định không thể nể tình. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một đại phu đến A Địa nhậm chức, suốt ngày chỉ rượu chè chơi bời, không lo chính sự, khiến ruộng đất bỏ hoang, dân sống khổ cực. Khi Triệu đánh vào Quyên cũng không đến cứu, khi quân vệ đánh chiếm Tiết Lăng cũng không hay biết là một A đại phu như vậy. Nhưng những kẻ xung quanh Tề Uy Vương vẫn tìm cách nói tốt trước mặt Tề Uy Vương. Tề Uy Vương cũng vẫn không tin vào những lời tốt đẹp đó, cử người đến A Địa tìm hiểu tình hình, biết được bí mật của sự việc, bèn triệu kiến A đại phu, nói với A đại phu rằng: "Từ khi ngươi đến A Địa, ngày nào cũng có người nói tốt cho ngươi, nhưng tình hình đâu phải như vậy. Chứng tỏ người đã bíu xén lễ vật cho thủ hạ của ta, để chúng nói vào tai ta những điều tốt đẹp, sau đó đem giết A đại phu và bọn thủ hạ bao che cho A đại phu. Từ đó thần tử dưới quyền Tề Uy Vương ai cũng kinh sợ, không ai dám báo cáo láo, vì thế Tề quốc được cường thịnh." Quý thính giả thân mến, quý thính giả lại vừa chúng tôi tìm hiểu nội dung tiếp theo trong thiên thứ 3 của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Thank you.